Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1926, Đại Sát Khí, 2, gocchuyenaudio.com, chơi vui hơn nhiều so với em nghĩ đi, mấy người các em cùng nhau bắn, đem quỷ hút máu đánh bùm bùm, lại lên điên cuồng trà đạp, vậy chơi vui bao nhiêu chứ? Diệp Thiếu Dương hướng dẫn từng bước, hai chữ chơi vui đã đánh động Trương Tiểu Nhị, cẩn thận suy nghĩ một phen, quả thật cũng rất có ý tứ, lúc này mới vui tươi hớn hở tiếp nhận. Lão Quách tổng cộng làm ra 4 thiết bị như vậy, mình một cái, 3 cái còn lại Diệp Thiếu Dương phát cho Trường Tiểu Nhị, Diệp Tiểu Manh còn có một cái giữ lại cho Tạ Vũ Tình. Tìm hai người các cô tới đây, cũng là bởi vì pháp lực các cô không đủ thâm hậu, nhưng cũng từng gặp trường hợp lớn, ít nhất nhìn thấy quỷ hút máu người sói vân vân, sẽ không quá luống cuống. Về phần đám người Lãnh Ngọc tự nhiên có nhiệm vụ quan trọng hơn nữa. Lão Quách đem Thất Vĩ Ngô Công đầu bẹp cũng mang theo cùng nhau rời khỏi với đoàn người Diệp Thiếu Dương, về đến Từ Hợp viện trước cùng nhau thương lượng kế hoạch cụ thể, mọi việc đã chuẩn bị, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, sau đó cùng nhau xuất phát. Diêu Mộng Khiết đã sớm an bài sẵn mấy chiếc xe chờ mọi người xuất phát, Diêu Mộng Khiết tự mình lái một chiếc xe chờ Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc. Vốn Diệp Thiếu Dương là không muốn để cô đi, miễn cho đến lúc đó vướng chân vướng tay, nhưng Nhuế Lãnh Ngọc đề xuất Ly Ông Vương Tử đã có tâm chơi cái tương kế tựu kế, thừa dịp mình đi tấn công xào huyệt lại vụng trộm đi ra hại Diệu Mộng Khiết, vậy kết quả liền đáng sợ, vì thế dứt khoát vẫn đem cô mang theo bên người. Trên đường, Diêu Mộng Khiết nhíu mày mãi, trầm mặc hồi lâu, nhịn không được hỏi Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương ca, chúng ta có thể thành công sao? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, lấy ra một cái dây chuyền kê huyết thạch bảo Diêu Mộng Khiết đeo lên người. Đây là vật tôi tự mình khai quang, ít nhất có thể giúp cô chắn một lần tập kích, đến lúc đó thực sự đánh nhau, chúng tôi không có cách nào chiếu cô tới cô, bản thân cô cẩn thận một chút. Diêu Mộng Khiết đón lấy, đeo ở trên cổ. Lúc sắp đến nhà xưởng, trong lòng Diệp Thiếu Dương không khỏi cũng có chút khẩn trương hẳn lên, đưa tay nắm tay Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn một cái nói, em đã đặt tiệc mừng công, 3 giờ sau bắt đầu ăn, tiền cũng đã trả. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, em nói làm bây giờ anh đã ứa nước bọt rồi, vậy kết thúc mau một chút trở về ăn cơm, em buổi chiều còn hẹn designer tiệm ảnh đi lấy ảnh, ảnh chụp nhanh như vậy đã có. Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu chọn trước, sau đó bọn họ mới bắt đầu chỉnh sửa kỹ càng. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, buổi chiều anh đi cùng em. Hai người nhìn nhau cười. Tô vẫn chạy về phía trước thẳng đến lúc có thể xa xa nhìn thấy căn nhà tầng của nhà xưởng kia, Diệp Thiếu Dương tiếp đón dừng xe. Mấy chiếc xe cùng nhau dùng lại, Diệp Thiếu Dương từ trên WeChat phát ra cái định vị cho Tạ Vũ Tình, Tạ Vũ Tình tỏ vẻ mình đang trên đường, rất nhanh sẽ chạy tới, kết quả đời không bao lâu, 3 chiếc xe cảnh sát chạy tới, một chiếc trong đó còn là xe bánh mì, bên trong ngồi đầy người. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương đem một máy phun cuối cùng cho Tạ Vũ Tình, sau đó dạy cô dùng như thế nào. Diệp Thiếu Dương đem người của mình đều gọi tới bên người, dặn thêm, sau đó cùng nhau dán sát rừng cây nhỏ ven đường, hướng phía nhà xưởng chạy qua. Nhuế Lãnh Ngọc cũng nhân thể, gocchuyenaudio.com, bóp võ Ngọc Châu Nam Cung ảnh cho, đến ngoài cửa lớn của nhà máy, đã có thể xa xa nhìn thấy chỗ nhà lầu giấu quỷ hút máu, bảo đoàn người tản ra theo tường vây chuyển rời đến hai bên, sau đó vượt qua đi vào. Diệp Thiếu Dương đem Diệu Mộng Khiết giao cho các cảnh sát bảo hộ, mình và đám người Nhuế Lãnh Ngọc, Lão Quách cùng nhau chạy đến dưới lầu, Lão Quách từ trong một cái túi lớn đến khoa trường phía sau mình lấy ra một bó dây thừng, bản thân cầm lấy một đầu khác ném cho Diệp Thiếu Dương, bản thân đứng ở dưới tường bất động, Diệp Thiếu Dương bắt lấy đầu dây thừng, vòng quanh nhà lầu chạy nhanh, Nhuế Lãnh Ngọc đi sát theo phía sau hơn, trong tay cầm hai bao thuốc phép hỗn hợp lấy chu sa làm chủ, ở trên dây thừng dọc đường cọ qua. Tạ Vũ Tình, Trương Tiểu Nhị và Diệp Tiểu Manh 3 người đứng ở xa xa, hai tay giơ súng lục đều tự phụ trách mấy cánh cửa sổ, dựa theo Diệp Thiếu Dương dặn dò, chỉ cần có quy hút máu hoặc là người sói ý đồ đi ra, lập tức bắn, nhất định phải bảo đảm dây thừng hoàn toàn vây quanh kiến trúc. Dây thừng là từ giữa cửa sổ lầu một vòng qua, bên trên bối các loại thuốc phép Lão Quách tỉ mỉ phối chế, có thể áp chế tà vật bình thường, như vậy nếu có tà vật muốn từ cửa sổ nhảy ra, sẽ bị dây thừng đánh trở về, tuy thuốc phép bên trên nhiều nhất cũng chỉ đủ tiêu hao hơn 10 phút nhưng cũng coi như rất khó có được rồi. Mục đích làm như vậy, là để tà vật bình thường trong tòa nhà không thể từ cửa sổ lao ra tản ra công kích cảnh sát vây khốn hoặc là chạy trốn, tiện cho đám người Diệp Thiếu Dương tập trung công kích. Diệp Thiếu Dương chạm dây thừng, dọc theo nhà lầu vòng quanh một vòng đem đầu dây thừng giao cho Lão Quách, hai đầu buộc vào nhau, sau đó dẫn dắt đoàn người nhanh chóng lao về phía cửa vào của tòa nhà. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu lao vào, khoát tay, hướng một ổ rơi máu trên đỉnh đầu đánh ra một tấm địa hỏa phù. Địa hỏa phù gặp được tà khí, lập tức kích hoạt cháy lên, lan tràn ở giữa đàn rơi. Đây là ban ngày ban mặt, lũ rơi máu đều đang ngủ nghỉ, phản ứng cũng rất trì độn, đợi tới lúc phát hiện nguy hiểm, bay lên, trên cơ bản đều bị thiêu đốt. Đám tà vật cấp thấp này vốn không có tu vi gì đáng nói, vừa bị địa hỏa thiêu, ùn ùn ngã xuống đất, có một số màu sắc hơi đậm còn đang có thể ở không trung bay một hồi, sau đó rơi xuống, ở trên đất còn đập cánh, nhưng cũng chỉ còn đường chết. Còn có ở trong phi hành lao vào xào huyệt khác, địa hóa cháy, nhiên liệu chính là tất cả tà khí, bởi vậy roi bị lửa dính vào, sẽ giống ôn dịch lan tràn bị nháy mắt lây nhiễm, đồng thời Diệp Thiếu Dương cũng đang không ngừng chạy, đem địa hỏa phù chuẩn bị sẵn hướng xào huyệt ở đỉnh đầu không ngừng đánh ra, gặp được con nào to một chút, dùng đồng tiền bắn chết. Ở trong một mảng thanh âm xèo xèo, không ngừng có rơi từ cửa sổ bay ra chạy trốn, qua qua đã sớm huyễn hóa ra chân thân, ở không trung bay lên bay xuống, dọn dẹp bọn cá lọt lưới. Diệp Thiếu Dương một hơi chạy đến đầu cầu thang đi thông tầng 2, lúc này tà vật trên lầu đã bị kinh động, mấy tên người sói dẫn đầu lao xuống. Diệp Thiếu Dương tiếp được câu hồn tác quật qua, trong nháy mắt giải quyết mấy tên người sói cấp thấp này, nhưng tà vật từ phía trên lao xuống cuồn cuộn không ngừng, trên cơ bản đều là quỷ hút máu cùng người sói. Lúc này Diệp Tiểu Manh, Trường Tiểu Nhị cũng chạy tới, hai tay hai súng cùng nhau. gocchuyenaudio.com phun ra, thời điểm nghiệm chứng hiệu quả đối phó quỷ hút máu của nước tỏi đã đến. Diệp Thiếu Dương mượn dùng ánh mặt trời từ trong lỗ cửa sổ chui vào, chăm chú nhìn lại, phàm là quỷ hút máu bị nước tỏi bắn trúng, lập tức giống như chuột rút, co rúm tại chỗ. Động tác này, làm Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới trong tin tức nhìn thấy gần đây lưu hành một đám ông bà già nhảy giới vũ, trước mắt đám quỷ hút máu bị nước tỏi phun, bộ dáng co rúm rất giống một đám nhảy giới vũ, chỉ là nhảy được chút liền ngã vật xuống đất không dậy được. Một khẩu súng phun nước khác phun ra máu chó mực trộn thuốc phép, đối với bọn người sói kia càng không cần phải nói, lực sát thương cũng rất mạnh. Cách chương.